Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3763, chương 3764, ám khí. Hơn 20 vị thánh tôn A, trong đó đủ có thánh tôn đỉnh phong như vậy đầu sò. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai, đây nếu là không trốn, chờ bị truy sao? Diệp Lăng không ngốc. Xoay người bỏ chạy, căn bản không có chút do dự nào. Chính là hắn, chứng kiến chúng ta bỏ chạy, nhất định là trột ra. Nếu không tại sao phải chạy trốn? Giết hắn chỉ định không sai. Vị đạo hữu này nói rất đúng. Giết a! Phía sau những cái này đầu sỏ chứng kiến Diệp Lăng xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt gào khóc giống giận. Phía trước chạy trốn Diệp Lăng thiếu chút nữa phun huyết. Mụ bán nhóm A, đào tẩu chính là trột giả. Các ngươi chiến trận này, người nào thì nhìn người nào trốn A. Nghĩ tới đây Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt bốc hỏa. Nhưng là chung quy không có hành động theo cảm tình giết ngược trở về. Làm sao phản, đám người kia quá mạnh, tối thiểu cũng là trung kỳ trở lên tu vi. Liên thủ lại tuy là tiêu diệt không được Diệp Lăng, nhưng là đầy đủ ác tâm chết hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là phía sau còn gì nữa không? Quỷ mới biết mông thác người này tuyên truyền bao nhiêu người. Đừng đuổi, Ngư Long Châu không ở thân ta lên. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, nhưng là nói xong lời này chính hắn đều ngốc. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Kháo, làm sao phạm loại này sai lầm cấp thấp? Ha ha, tiểu tử này lại vẫn muốn gạt chúng ta. Lẽ nào ngươi không biết? Bản tọa ở chủ thần vị diện được gọi là trí tẩu. Toán không bỏ sót lậu. Thiên hạ vô song, vô song ni đại gia. Nhanh lên xuất thủ a. Truy không được lên. Cháu trai này trốn tốc độ quá nhanh. Sau lưng điên cuồng đuổi theo không thôi mọi người là rít. Gào không ngừng. Trong mắt đỏ ngầu bọn họ. Nhìn Diệp Lăng chạy trốn dáng vẻ, hoạt thoát thoát chính là một cái Ngư Long Châu. Cái này đẳng cấp bảo bối làm sao có thể theo bọn họ chỉ nhọn trốn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình phạm hạ cái này chủng sai lầm lớn. Xem chiêu, đang ở bọn họ ý nghĩ kỳ quái thời gian. Ở phía trước điên cuồng chạy trốn Diệp Lăng đột nhiên xoay người. Thu về một cái kim cương chạc hướng phía trước oanh sát đi. Không được, ám khí. Mọi người thấy đột bắn tới ngân quang. Khuôn mặt sắc thình lình biến. Cháu trai này dĩ nhiên khiến cho ám khí. Đê tiện, nhưng là không chờ hắn nhóm kêu gào xuất hiện. Một cái thánh tôn trung kỳ đầu sỏ vạn phần hoảng sợ nhìn cái kia kim cương chạc. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hung hăng đập phải lồng ngực của hắn lên. Phốp, huyết vụ theo hắn sau lưng liền nổ lên đến. Hắn tròng mắt trong nháy mắt mất đi thần thái. Phù phù một tiếng đập phải tại trên đất. Thân thể co giật mấy xuống. Không có động tĩnh, mọi người cẩn thận. Cháu trai này ám khí không đơn giản. Cùng nhau ra tốc xuất thủ. Nhất định đem đáng chết này vương bát đản cho trấn áp. Mau ra tay, cái này chủng hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Mọi người cẩn thận, dám khiến cho ám khí. Ta nhìn ngươi là muốn chết a. Đi theo phía sau mọi người. Gào khóc giống giận, trong mắt bích lục. Tôn tử, lúc này là lúc nào rồi? Lão tử bị các ngươi truy sát một đường. Các ngươi lại vẫn không cho khiến cho ám khí. Ta cũng không phải là cha ngươi. Tại sao muốn nuông chiều ngươi? Diệp Lăng chửi ầm lên. Mắng sau lưng những tên kia trong mắt giấy lên điên cuồng lửa giận. Hoa nha nha, ngươi đừng trốn. Đúng, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Đại chiến 800 hiệp. Ngươi cút ngay, chính là thánh tôn hậu kỳ tên. Phía trước cái kia hàng nhưng là thánh tôn đỉnh phong. Không ra 8 hiệp là có thể đem ngươi cho làm thịt. Ngốc tất, bản tọa có thể nhảy qua biên giới giới một trận chiến. Sau lưng, những tên kia dĩ nhiên bắt đầu nội chiến. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người lần nữa, xoay vòng trên cổ tay kim cương trạc bạo đập đi. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực, dường như lôi đình một dạng, hướng thân sau nộ oanh đi. Ba ba ba, kim cương trạc thân hình tăng vọt, đầy đủ mấy trượng cao thấp, hướng đoàn người liền nộ oanh khứ. Không được, cái này đặc biệt không phải ám khí. Đây là pháp bảo, đáng chết Vương Bát Đản. Làm sao cái gì thủ đoạn đều có. Cái này ra hỏa không giết hắn ta tâm khó giàn. Sát sát sát, thình thịch, làm thân sau những tên kia sát huy bảo khởi thời gian. Chừng 20 cái đầu sỏ dĩ nhiên đồng loạt ra tay. Hướng kim cương trạc trực tiếp điên cuồng đập tới. Cạch cạch cạch, cường đại lực lượng đánh vào cái này kim cương trạc lên. Chấn động kim cương trạc đều rung động không ngừng. Mà sau phảng phất diều đứt dây lại tựa như trực tiếp bay ngược trở về Diệp Lăng trong tay. Nhưng là những cái này xuất thủ tên cũng không biết bao thoải mái. Trong đó tam vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ thân ảnh hướng phía sau ném tới, tiên huyết liên tiếp nổ tung. Đối với hắn nhóm mà nói, kim cương trạc lực lượng khủng bố đến không cách nào hình dung. Mà người khác cũng không thoải mái như vậy, đồng dạng khuôn mặt sắc hơi có chút biến. Chừng 20 cái thánh tôn liên thủ đi ngăn cản một cái pháp bảo, lại bị đánh bay 3 cái. Hơn nữa còn dư lại nhìn qua còn tổn thương đầy đủ phân nửa. Đáng sợ như vậy. Ngưng, đang ở này lúc Diệp Lăng đột nhiên dừng bước. Cái kia bay trở về đến trên tay hắn kim cương trạc như trước chán phóng rừng rực quang thải. Một màn này sợ những thứ này đầu sỏ dồn dập dừng bước lại, sắc mặt tái xanh, không ai dám xuất thủ. Ai cũng sợ a, dù sao bọn họ cũng không phải là một lòng, vạn nhất có người xung phong liều chết đi ra ngoài, bị cái khác người cho rằng tấm mộc, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đập một xuống. Ngươi trốn không được, vẫn là ngoan ngoãn đem Ngư Long Châu giao ra đây. Bản tọa cam đoan ngươi không có nguy hiểm tánh mạng, có thể thả ngươi ly khai. Nếu không phải như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa tàn nhẫn vô tình. Trong đám người, nhất vị thánh tôn tột cùng tên đi tới, trầm giọng quát lên. Cái khác người cũng là dồn dập gật đầu, tuy là không dám xông lên, vẫn như trước nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, rất sợ hắn đào tẩu. Hội ngay đầu tiên xuất thủ, Ngư Long Châu quả thực ở trong tay ta. Thế nhưng các ngươi nhiều người như vậy, phân cái này một viên Ngư Long Châu làm sao phân? Diệp Lăng nhún vai một cái. Ngươi đây đừng quản, ta biết ngươi cái gì tâm tư, muốn cho chúng ta sụp đổ. Ngươi chỉ quản đem Ngư Long Châu giao ra đây, những thứ khác tự nhiên là của chúng ta sự tình. Một vị khác thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái liền thấy xuyên Diệp Lăng tâm tư. Diệp Lăng lắc đầu, phát hiện những thứ này chủ thần vị diện ra hỏa đều hầu tinh hầu tinh, không dễ lừa a. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật, nếu như ta thật muốn cùng các ngươi liều mạng, các ngươi những thứ này người nếu như có thể đào tẩu vượt lên trước 3 cái lấy lên, vậy thì ta Diệp Lăng nói không giữ lời. Diệp Lăng rất là chân thành nói đạo. Thật giết, những thứ này Vương Bát Đản đều phải chết. A hát, khẩu khí thật là lớn a. Một cái man hoang thế giới ra hỏa, có thể có rất mạnh. Bản tọa một đạo thuật pháp, có thể đè ngươi không ngóc đầu lên được. Hoặc là giao ra Ngư Long Châu, hoặc là tự chết. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Cái khác người dồn dập khinh miệt cười, giọng điệu không nhỏ. Một cái chính là thánh tôn đỉnh phong, mặc dù có chút thủ đoạn, cần phải trấn áp tất cả mọi người bọn họ, thật sự cho rằng bọn họ những người này là giấy dán, đâm một cái liền phá. Kháo, ta thật không có dối trá. Sau một khắc, Diệp Lăng cười rộ lên. Khi hắn đang nói rơi hạ thời gian, hắn thân trên bảo khởi mịt mờ hắc bạch ánh sáng,